Anh chọn tình nhân hay chọn vợ? Chương 13 Ken. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt thằng khỉ này, không có cơm nước gì hết lập tức cút ngay về. Lưu Chiết hầm hầm bước nhanh lại lớn tiếng mắng Gem, hắn có vẻ bực khi thấy bạn mình thân thiết với Mộng Huyền Chi, không nhân nhượng nể nang hắn nắm cổ áo của Gem lôi mạnh ra, suýt tí nữa là Gem ngã ngửa ra sau. Huyền Chi thở hổn hển, bị sốc nặng cô đứng dậy chạy lại núp sau người hắn. Gem bật cười vỗ tay hoan hô, khuôn mặt vẫn chai lì điềm nhiên. Gem cực kỳ thích Lưu Chiết tức giận, lần này Gem phải làm cho Chiết ghen ói máu thì mới thôi. Mà kể ra cô bé cứu hắn bây giờ thật sự xinh, vẻ ngoài như vậy làm Lưu Chiết mê mẩn đắm đuối cũng không uổng phí. Gem sờ sờ chân mày nhìn chằm chằm Huyền Chi nghĩ thầm. Chi lau mồ hôi trên trán ngước mặt hỏi hắn, đó là bạn của anh hả? Sao bệnh hoạn, lưu manh giống y chang như anh vậy? Hắn nghe vậy nhíu mày, quay sang nhìn Chi, trông thấy Chi nhợt nhạt chắc là vừa nãy hoảng loạn lắm, hắn im lặng xoay đầu liếc Gem thấy cậu ta cứ bình thản làm hắn càng tức, mặt hắn sắc đá hiện rõ thái độ cất lời. Cậu nên nhớ ở nhà tôi là để dùng cơm chứ không phải ăn thứ khác. Đừng có thấy Huyền Chi đẹp mà tươm tướp, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói sắc sảo, lạnh ngắt của hắn vang vọng khắp không gian làm Chi đứng sau rợn cả người. Gem nhắm tít mắt cười cười hì hì tỏ ra chiều mến. Chỉ tại tôi thấy em dâu xinh quá thôi, ôm một chút cậu cũng tính toán, tôi biết đồ này ăn không được nên cũng không dám động vào. Sao, em dâu, ai em dâu gì với anh hả, cái đồ bệnh hoạn biến thái. Huyền Chi trừng mắt hai tay chống nạnh đanh đá, chanh chua cất giọng nói to, đừng tưởng Chi hiền, Chi đẹp chứ không có dễ dãi đâu, nụ cười trên môi Gem nở rộ. Phải nói là anh vô cùng thích khi thấy Chi như vậy, có cá tính không bánh bèo như Thẩm Y Nhiên. Gem nhanh chóng bước đến chả thèm bận tâm Lưu Chiết đang có mặt, Gem giang tay lôi kéo Huyền Chi lại ôm ấp cưng nựng. Ôi, em dâu đáng yêu quá đi mất, dù ai nói ngả nói nghiêng thì em vẫn là em dâu của anh. Huyền Chi bất ngờ, vùng vẫy cố gắng thoát nhưng cứ bị Gem siết chặt hơn, Chi như muốn chết ngạt, Lưu Chiết bị xem như người vô hình không còn giá trị, hắn giận dữ đến đỏ cả mặt, những đường gân li ti cũng vì thế mà nổi lên, hắn cố giữ lịch sự tay đưa lên tách Gem ra kéo Chi vào lòng mình, đang định mở miệng nói thì cô Liên giúp việc từ nhà bếp chạy lại cúi đầu chào Gem và hắn, nhỏ nhặt nói. Cậu chủ cơm đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi ạ, tiễn khách. Cô Liên hả thành tiếng ngạc nhiên liền ngước mặt nhìn hắn. Ủa, khách mới đến đã đuổi về là như thế nào, cô Liên lặng im, ngơ ngác không biết phải xử trí ra sao, cô Liên nào dám đuổi cậu Gem, Gem nhăn nhó, với thái độ không nhã nhặn khi tiếp đãi bạn bè của hắn, Gem đã mất công đến thì phải ăn cơm xong mới về. Gem cười vui, rồi nghiêm chỉnh nói với cô Liên, lâu quá tôi cũng chưa ăn cơm chị nấu, chúng ta vào bàn thôi, ăn xong tôi sẽ về mà. Dạ được cậu, cô Liên không ái ngại gật đầu dẫn Gem đi vào bếp, trước đây hầu hạ ở biệt thự chính, cô Liên đã được tiếp xúc với Gem nhiều lần, tính tình của Gem rất hiền hòa, nên cô Liên mến tự khi qua bên này ở thì đây là lần đầu Gem ghé chơi. Lưu Chiết cứng họng bó tay thở dài mặc kệ, hắn nhìn xuống xoa đầu Chi chất giọng âm ấm nói nhỏ. Nó chỉ nói linh tinh, em đừng bận tâm, hôm nay tôi quên gọi thông báo sẽ có khách đến nhà. Chắc em hoảng lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Chi bặm môi, ngước lên ngây ngô chớp mắt không đáp lại, hắn cười rồi nắm tay Chi dẫn đi vào, thôi thì ăn cho xong bữa cơm thì tống cổ Gem về, hắn hầm hực suy nghĩ. Xuyên suốt bữa ăn Gem cứ mải mê chống cằm, vui vẻ tay lia lịa gắp thức ăn cho Huyền Chi. Chi khó hiểu cũng cảm thấy không thoải mái, Chi dáng cười khẩy. Ôi mà, nhìn mặt đẹp trai, nhưng sao tâm lý thần kinh có vấn đề như vậy chứ? Chi quay sang nhìn hắn, cười duyên tự dưng lại muốn nũng nịu với hắn. Chiết à, anh ăn đùi gà này đi, em đang giảm béo không muốn ăn cả cái này nữa. Chi gắp tất cả những gì Gem vừa đưa cho truyền qua cho hắn, hắn ngơ mặt xong cúi xuống cười khúc khích gật đầu. Được, Gem há hốc mồm, cảm giác nóng nực vội cầm ly nước lên uống. Ủa rõ ràng thông tin vài ngày trước Gem nhận được là Huyền Chi cực kỳ ghét và không ưa bạn của anh kia mà, sao giờ lại thân mật đến lạ. Gem chỉ muốn đến để thám thính thử xem liệu chuyện đó có phải sự thật nhưng chắc Gem đã nhầm lẫn, Gem chột dạ nghĩ ngợi, vừa uống nước vừa gật đầu nhẹ. Huyền Chi lẻ tay véo má hắn, Chiết của em ngoan quá à, phụ tê tê tê, ngụm nước trong miệng của Gem chưa kịp nuốt, lo sặc sụa phun ra ngoài. Chi bị một tí nước văng bắn vào người, theo phản xạ cô đứng dậy nhích lại chỗ Lưu Chiết. Gem chố mắt nhìn, Gem nuốt nước miếng, đưa tay ngoáy lỗ tai xem thử mình có đang nghe lộn. Lưu Chiết che miệng cười ôm eo Chi mở lời. Em vừa nói gì, nhắc lại thêm một lần nữa. Hà, Chiết của em ngoan quá à, không phải em còn véo má nữa mà. Làm lại một lần nữa đi. Huyền Chi cười gượng rồi làm theo như hồi nãy. chết của em ngoan quá à, Gem bị nấc cục không tin vào mắt, không tin vào những gì vừa nghe, Gem đập tay xuống bàn gọi lớn. Chị Liên, tôi xin phép về trước, thức ăn hôm nay ngon lắm. Gem nói xong cầm áo vest đứng dậy nghiêng đầu đi thẳng ra ngoài cửa chính. Huyền Chi liếc mắt thấy Gem đi khỏi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, không ngờ chiêu trò này của Chi lợi hại như vậy, Hát đi rồi thì quá tốt, Chi đỡ phải bị Gem nhìn chăm chăm còn bị làm phiền lúc đang ăn, Chi phủi mông vươn vai thì bị hắn kéo, khiến Chi ngã lên đùi hắn, cô hoảng hồn. Tôi muốn nghe thêm lần nữa, em nói lại đi, đồ khùng, anh đừng tưởng những lời lúc nãy của tôi nói là thật chứ. Chẳng qua tôi giữ thể diện cho anh trước mặt bạn và muốn cho cái tên bệnh hoạn kia về thôi. Vậy sao, nhưng mà tôi thích nghe. Chết của em ngoan quá à, chỉ cần em nói một ngày ba lần thì tôi sẽ tha cho em một đêm ân ái. Cách chương.